Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 67. Quỷ hồi hình xoay người, đối với Lâm Thành nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng. Thực rõ ràng, nó đang uy hiếp Lâm Thành. Nó làm quỷ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại người thần kinh cứng rắn này. Đụng phải lâu như vậy mà không có phản ứng, còn bảo nó cố lên. Ngẫm lại nó liền cảm thấy nghẹn khuất, hiện tại muốn rời đi, đối phương lại còn bảo nó đâm tiếp. Thật sự cho rằng nó đang diễn tạp kỹ sao? Ngươi còn uy hiếp ta sao? Lâm Thành cười khinh miệt, trong tay phải nháy mắt xuất hiện một lá bùa. Ông một tiếng, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Không phải nó thực thích đâm sao? Phía trước không để ý đến nó, thật đúng là cho rằng chính mình không biết giận sao? Hiện tại muốn đâm liền đâm, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy? Nhìn thấy trong tay Lâm Thành thiêu đốt lá bùa, quỷ hồi hình đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ khí màu đen, tựa như chim chóc chấn kinh, chật vật chạy trốn. Giết nó! Lâm Thành nửa híp mắt, một đạo hàn mang hiện lên. Vèo một tiếng, đồ vật quái dị ở sau lưng sớm đã nhẫn nại không được, nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Thành, tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn nhanh mà đi. Ngay sau đó, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tiếp theo, đồ vật quái dị liếm liếm môi bay trở về. Vốn dĩ không muốn để ý tới quỷ hồi hình, thế nhưng nó lại cố tình tìm chết, một hai muốn dây dưa cùng hắn. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Thành khẽ nhíu mày, tìm theo tiếng vang nhìn lại, phía trước xuất hiện một lão nhân, phía sau đi theo một đám người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đều là trên dưới 20 tuổi, vây xung quanh lão nhân, tất cả đều là pháp sư. Lợi hại nhất chính là lão nhân, pháp sư lục phẩm sơ kỳ, yếu nhất cũng là tứ phẩm sơ kỳ. Ta đã xem qua tư liệu về ngươi, người chính là Lâm Thành, học sinh trường trung học số 1 đi. Mẹ người tên là Dương Quyên, cha người tên là Lâm An. Mà người ở mấy tháng trước cũng đã chết, sau đó biến thành một con cương thi, bái một vị cao nhân Mao Sơn làm vi sư, truyền cho người thuật Mao Sơn. Hơn nữa đem người luyện chế thành cương thi hình người, làm cho người có được năng lực người thi biến. Khi người trở về không bao lâu, liền lần lượt giết chết Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết, Long Ca. Ta nói không có sai chứ? Lão nhân đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành, nhẹ như mây gió nói. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Lão nhân này là ai? Thế nhưng biết nhiều như vậy? Ngay cả Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết là hắn giết đều biết đến. Sao có thể? Lúc ấy toàn bộ bảo vệ ở đó đã chết, chỉ có Diệp Uyển Nhi cùng hắn. Diệp Uyển Nhi tuyệt đối không có khả năng bán đứng hắn. Hay là lão nhân không biết thuật đồng nhân tâm? Nghĩ đến thuật động nhân tâm, Lâm Thành nhịn không được thi triển ra tới. Rồi sau đó hắn cười cười, học khẩu khí của lão nhân nói: ông tên Phù Phong đúng không? Là thuộc bộ phận đặc thù của Hoa Hạ, chuyên môn xử lý sự kiện siêu tự nhiên. Lần này mang theo đám pháp sư phía sau ông kia tới thành phố Dương Thạch chính là vì xử lý chuyện của gia tử phàm. Bất quá căn cứ các ông điều tra, biểu hiện đủ loại chứng cứ, hung thủ là ở thành phố Tùng Sơn. Vừa rồi các ông nghe được có người nói ở đây có người bệnh tâm thần, một người lầm bầm lầu bầu, sau đó liền tới nơi này nhìn xem kết quả gặp được ta đúng không? Ngay cả mọi người mà ta giết đều là các ông giải quyết tốt hậu quả cho ta, bằng không ta cũng không có khả năng tiêu dao tự tại giống như hiện giờ, đúng không? Nói giỡn sao? Hắn có được thuật đọc nhân tâm, trong lòng lão nhân suy nghĩ cái gì hắn hoàn toàn biết được. Bất quá làm hắn thực ngoài ý muốn, lão nhân vậy mà là thuộc bộ phận đặc thù của Hoa Hạ. Không nghĩ tới Hoa Hạ thực sự có loại bộ phận đặc thù này tồn tại. Hơn nữa sau khi hắn giết người, chế không được không có việc gì, thế ra là ông ta ở sau lưng chính mình xử lý vấn đề này. Lão nhân sở dĩ trợ giúp hắn là thấy hắn tâm tính không phải rất xấu, nổi lên tâm tư mời chào, muốn cho hắn đền đáp Hoa Hạ. Ngươi làm sao mà biết được? Phù Phong đầy mặt khiếp sợ. Sở dĩ hắn biết tất cả những chuyện về Lâm Thành, đó là bởi vì có video theo dõi. Ở ngoài địa cầu còn có vệ tinh. Thành phố Dương Thạch tổng cộng phát sinh vài vụ giết người đốt thi. mỗi lần đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Thành, bởi vậy có thể thấy được hung thủ chính là Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có hắn, Lâm Thành đã bị bắt lại. Hắn cũng vẫn luôn chú ý Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành cùng với những cường thi khác không giống nhau. Hắn không trêu chọc người, không khát máu, cùng với người quả thực giống nhau như đúc, thập phần điệu thấp. Mới đầu biết Lâm Thành biết pháp thuật, lúc ấy hắn thập phần khiếp sợ, sau đó cũng liền chậm rãi bình thường trở lại. Cường thi yêu nghiệt như thế, hắn liền nổi lên tâm tư mời chào. Lần này trừ bỏ giải quyết chuyện về Dạ Tử Phàm, càng quan trọng chính là mời chào Lâm Thành. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Thành lại ở chỗ này, có thể nói là thật sự có duyên. Hắn có camera theo dõi cùng với vệ tinh, nhưng Lâm Thành thì sao? Cái gì cũng đều không có, sao có thể biết hắn tên gọi là gì, thậm chí còn biết mục đích hắn tới nơi này? Nghĩ tới đây, Phù Phong nhìn về phía đám pháp sư ở phía sau. Bọn họ sôi nổi lắc đầu, ý bảo chính mình không có nói với Lâm Thành. Ha ha, ta làm sao biết, ông không cần phải xen vào. Nếu ông không ngại, ta sẽ nói ra bí mật nhỏ của ông. Ta còn biết ông đang bao giữa một tiểu tình. Không đợi Lâm Thành nói xong, Phù Phong nhanh chóng mở miệng nói. Lâm Thành tiểu huynh đệ, ngươi tới thành phố Tùng Sơn cũng là vì chuyện của Dạ Tử Phàm đi, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Giờ phút này, hắn cảm thấy Lâm Thành thật sự chính là một con quái vật. Giống như trong lòng hắn nghĩ cái gì đều không thể gạt được hai mắt Lâm Thành. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ Lâm Thành có thể biết chuyện hắn có tiểu tình nhân hay không. Kết quả giây tiếp theo, Lâm Thành thiếu chút nữa đã nói ra. Nơi này có nhiều hậu bối ở đây như vậy, nếu làm cho bọn họ biết, cái mặt già này của hắn biết để đi đâu. Có thể. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật đầu. Hiện tại hắn đang lo lắng không tìm thấy hòa thượng đem Dạ Tử Phàm chạy đi đâu. Nếu Phủ Phong mang theo người tới thành phố Tùng Sơn, nói vậy có điểm dấu vết để lại đi. Liền tính không có, cũng so với một mình hắn tìm Dạ Tử Phàm dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc nhiều người lực lượng lớn. Tốt tốt tốt, có người gia nhập, chúng ta nắm chắc liền lớn hơn một chút. Thật không dám giấu giếm, chúng ta đã điều tra chân tướng xảy ra chuyện này. Hung thủ giết người không phải Dạ Tử Phàm, mà là có người giả trang. Về phần người giả trang là ai chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết hung thủ chân chính phía sau màn. Là ai? Ở nơi nào? Lâm Thành thập phần bức thiết nhìn Phù Phong hỏi. Hiện tại chậm chế thêm một chút thời gian, Dạ Tử Phàm liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Về phần người giả trang Dạ Tử Phàm, xem ra bọn họ cũng không phải là toàn năng, cũng không thể hoàn toàn biết được. Bất quá Bích Vân đạo tử đã bị hắn giết, có thể xem nhẹ, chỉ cần tìm được hòa thượng hoặc là Dạ Tử Phàm là được. Là một phản đồ Phật giáo, tu vi cao thâm, chúng ta chỉ biết hắn ở thành phố Tùng Sơn, hơn nữa lợi dụng một loài dược vật làm xác chết vùng dậy. Sở dĩ bắt đi Dạ Tử Phàm là bởi vì Dạ Tử Phàm có thể trở thành một khối thi vương nghe lời, như vậy là có thể trợ giúp hắn hiệu lệnh đàn thi, hoàn thành dã tâm của hắn. Các ông không phải có vệ tinh sao? Hẳn là biết đại khái địa điểm của hắn đi. Giữa quảng nơi mà thành phố Tùng Sơn có thể cất chứa rất nhiều thi thể cũng không nhiều lắm, một chút nhân còn là loại thực thần bí này. Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói, đồng thời cũng xác minh Bích Vân đạo tử nói không có lừa hắn, cùng Phù Phong nói giống nhau, là bởi vì Dạ Tử Phàm có thể trở thành một khối thi vương nghe lời. Chúng ta đã tìm, cũng không có tìm được tên phản đồ này, bằng không cũng sẽ không xoay quanh khắp nơi. Thành phố Tùng Sơn liền lớn như vậy, không biết gia hỏa này rốt cuộc tránh ở nơi nào, huống chi còn mang theo nhiều thi thể như vậy. Phù Phong nhíu mày thật sâu, bọn họ đã tìm một ngày, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, vẫn luôn ở khu vực hẻo lánh ít dấu chân người bên cạnh thành phố Tùng Sơn tìm kiếm, thậm chí cả nội thành cũng đã tìm. Có thể nói, bọn họ dùng thời gian một ngày đem toàn bộ thành phố Tùng Sơn tìm kiếm, thế nhưng vẫn như cũ không có tìm được tung tích của hòa thượng. Xác định hắn ở thành phố Tùng Sơn sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Nếu ở đây không có đạo lý không tìm thấy. Đích xác, vệ tinh theo dõi của Hoa Hạ chúng ta không phải đùa giỡn, liền giống như giờ phút này chúng ta ở đây nói chuyện phiếm, mở ra vệ tinh là có thể trực tiếp tỏa định vị trí chúng ta, rành mạch nhìn đến dung mạo chúng ta. Phù Phong thập phần chắc chắn nói. Hiện tại các ông chuẩn bị làm sao bây giờ? Không biết, đi dạo nơi nơi đi, vạn nhất gặp được hắn. Bất quá hiện tại gặp ngươi, trước tiên đem chuyện của ngươi giải quyết đã. Ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ông muốn bắt ta hay sao? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười. Nếu Phù Phong muốn bắt hắn, cũng không cần giúp hắn xử lý sự tình sau khi giết người. Ta ở chỗ này chính thức mời người gia nhập bộ phận đặc thù của Hạ Hạ, không biết người có nguyện ý hay không. Lúc này sắc mặt Phù Phong nghiêm túc lên. Không đợi Lâm Thành nói ra, Phù Phong lại tiếp tục mở miệng nói: Ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi là cương thi, nếu gặp được pháp sư khác khẳng định sẽ giết ngươi, sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Nếu ngươi gia nhập bộ phận đặc thù, vấn đề này liền không coi là vấn đề, tuyệt đối sẽ không có pháp sư làm khó dễ ngươi. Hơn nữa có rất nhiều đặc quyền, có thể tránh đi không ít phiền toái. Gia nhập, làm sao mà không gia nhập được? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Liên tính không có đặc quyền, hắn vẫn sẽ không do dự. Có thể đền đáp quốc gia, Lâm Thành cảm thấy là vinh quang của chính mình. Trước kia không có trở thành cương thi, mộng tưởng của hắn chính là làm một người cảnh sát nhân dân, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Nhưng sau này trở thành cương thi, mộng tưởng này của Lâm Thành cũng liền tiêu tán theo. Giờ phút này đã được Phù Phong mời, mộng tưởng của hắn lại tiếp tục bốc cháy lên. Còn sống không thể đền đáp quốc gia, đã chết cũng phải đền đáp. Sinh là người Hoa Hạ, chết là thi Hoa Hạ. Tốt tốt tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Phù Phong kích động không ngừng nói ba từ tốt tốt, đồng thời vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành thật mạnh. Sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ, bên trên viết bốn chữ to bộ phận đặc thù, bên cạnh có đóng vài con dấu, mỗi một cái đều không đơn giản. Lâm Thành tiếp nhận, mở ra nhìn nhìn, tức khắc thực vô ngữ. Bên trên có tư liệu cơ bản về hắn, thậm chí còn dán một bức ảnh chân dung của hắn. Thì ra Phủ Phong đã sớm đem mấy thứ này chuẩn bị từ trước. Phía trước ta liền đoán người sẽ đáp ứng, cho nên trước tiên đem mọi thứ chuẩn bị tốt, về sau gặp được phiền toái chỉ cần đưa ra cuốn sổ này là được. Phủ Phong nhếch miệng cười cười, miễn bàn có nhiều vui vẻ thế nào. Bộ phận đặc thù của Hoa Hạ so sánh với tông môn huyền học khác cho tới nay đều ở vào thế yếu, hiện tại thật tốt, có yêu nghiệt Lâm Thành này gia nhập liền trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại hắn tràn đầy thể hội, thậm chí cảm giác Lâm Thành còn vượt xa vẻ bề ngoài hiện tại này. Lâm Thành đem cuốn sổ cất ở trên người, rồi sau đó nhìn Phù Phong nói: Còn có việc gì không? Không có chuyện gì tôi liền đi về trước, nếu biết tung tích của Hòa Thượng hãy trước tiên gọi điện thoại cho tôi. Nói vậy chắc là ông có số điện thoại của tôi rồi chứ? Rốt cuộc Phù Phong ngay cả nhà hắn có những người nào đều biết, một dãy số điện thoại khẳng định không phải bí mật cái gì. Biết biết, ngươi đi về trước đi, có tin tức tuyệt đối sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta biết người không phải Gia Tử Phàm giết, khẳng định sẽ vì Gia Tử Phàm tẩy rửa tội danh. Các ông cẩn thận một chút, Hòa Thượng kia rất lợi hại, nhớ rõ có tin tức nhất định phải trước tiên cho tôi biết, chờ tôi tới rồi sẽ cùng nhau đối phó hắn. Lâm Thành đem mặt nghiêm túc nhìn Phù Phong, hắn sợ gia hỏa này mang theo đám pháp sư kia tìm được Hòa Thượng, sau đó trước tiên không thông báo cho hắn mà là đi bắt Hòa Thượng. Hòa Thượng có bao nhiêu lợi hại, từ việc hắn bố trí ảo giác là có thể nhìn ra được, tuyệt đối không phải nhóm người Phù Phong này có thể đối phó. Bọn họ đi bắt người ta hoàn toàn là chịu chết, còn sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó muốn tìm Hòa Thượng liền trở nên vô cùng khó khăn. Được rồi, Phù Phong gật đầu thật mạnh. Pháp sư ở phía sau Phù Phong có vài tên khinh thường bĩu môi, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành, không hiểu biết Lâm Thành giống như Phù Phong. Ở bọn họ xem ra tuổi tác của Lâm Thành không lớn, liền tính lợi hại cũng không có nhiều lợi hại. Bọn họ nhiều người như vậy nếu đều giải quyết không được, liền tính hắn tới lại có thể làm được chuyện gì? Còn không phải giống nhau đều giải quyết không được sao? Lâm Thành không có để ý, người khác thấy thế nào không quan trọng, quan trọng chính hắn biết thực lực của mình là được. Sau khi cùng với Phù Phong tách ra, Lâm Thành đi thẳng đến thành phố Dương Thành, cũng không bắt xe. Con đường này chưa bỏ người đi đường, giống như còn không có nhìn thấy xe. Dùng thời gian tìm xe, hắn đều có thể đến thành phố Dương Thành. Một giờ sau, Lâm Thành trở lại tiểu khu Ôn Hình, đi vào cửa nhà, gõ gõ cửa. Mở cửa chính là Chu Hình, thấy Lâm Thành trở về, lập tức nhìn không được hỏi: Thế nào, tìm được Gia Tử Phàm hay chưa? Là lão đại đã trở lại sao? Đám người tổ chức nghỉ cũng đi lên trước hỏi. Không tìm được, bất quá người không phải Gia Tử Phàm giết, đã có thể xác định. Lâm Thành lắc đầu, rồi sau đó tiến vào trong phòng. Ta liền nói, Tử Phàm làm sao có thể giết người? Dương Quyền ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng biết quan hệ giữa Gia Tử Phàm cùng với Lâm Thành. Càng biết Gia Tử Phàm trước kia ở trường trung học số 1 đã giúp Lâm Thành không ít. Nàng cùng Lâm An biết được tin tức Dạ Tử Phàm giết người, cũng là cảm thấy không thể tin tưởng. Vốn dĩ bọn họ nên ngủ rồi, giờ phút này cũng đi theo mấy người Chu Hình chờ Lâm Thành trở về. Không phải hắn giết liền tốt, con còn không gọi điện thoại nói cho cha mẹ của hắn một chút, miễn cho bọn họ thương tâm. Lâm An cũng đi theo mở miệng nói. Vâng. Lâm Thành gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho cha của Dạ Tử Phàm, đem tin tức Dạ Tử Phàm không phải hung thủ nói cho bọn họ. Thực trùng hợp chính là cha của Dạ Tử Phàm ở đầu bên kia điện thoại đã biết được tin tức này, nghe nói vẫn là cảnh sát cố ý nói cho bọn họ. Hiện tại con trai bọn họ đã được nhận định thành bắt cóc, tuy rằng không phải tội phạm giết người, nhưng bị bắt cóc cũng đủ khiến cho cha mẹ của Dạ Tử Phàm thực lo lắng. Ngắt điện thoại, Lâm Thành lại cùng cha mẹ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó trở lại trong phòng tu luyện. Về phần thúc công của hắn đã mang theo tiểu lô ly rời đi. Lần này ông ta là trở về nhận thân nhân, thuận tiện tìm Mạc Hư Tử. Bất quá Mạc Hư Tử đã bị hắn giết, đương nhiên không có khả năng tìm được. Tìm không thấy người, thân nhân cũng đã nhận, cũng là thời điểm nên rời đi. Hai người này vừa đi, nhà liền rộng rãi hơn. Phía trước tổ chức nghị cùng với Lâm Thành chen chúc ở bên nhau, giờ cũng không cần như vậy. Theo tu luyện, pháp lực tự do ở không trung bị Lâm Thành hấp thu từng chút một qua lỗ chân lông. Cảnh giới cường thi đã đạt tới lục nhãn, cảnh giới pháp sư còn ở nhất phẩm trung kỳ, cần thiết phải nắm chặt thời gian. Tà Bồ Tát cũng không có động tĩnh, không biết có thể báo thù cho tên lệ quỷ Hồng Y kia hay không. Bóng đêm thê lương, gió nhẹ thổi quét, chung quanh tòa nhà ánh đèn như không trung đầy sao, tô điểm cho tòa nhà, nhìn trông thực xa hoa lộng lẫy. Thời gian 11 giờ đêm, lúc này đại bộ phận người còn chưa đi vào giấc ngủ, sinh hoạt ban đêm mới vừa buông xuống. Ở dưới lầu chỗ Lâm Thành, thậm chí nghe được thanh âm ân ân a a vang dội, không biết đang làm cái gì. Một trận cuồng phong thổi tới, cây cối trong tiểu khu theo gió lắc lư, phát ra từng trận thanh âm chói tai. Ở dưới màn đêm bao phủ, thập phần khiếp người. Lâm Thành đang ở trong tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Phía trên một cây đại thụ đang đứng một nam tử. Nam tử trần truồng, toàn thân khô khốc, giống như vỏ cây chết khô, sắc mặt trắng bệch, hai mắt che kín tơ máu, đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quỷ dị. Tới tới tới. Nam tử ngoắc ngón tay đối với Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm hư vô mờ mịt. Nháy mắt, Lâm Thành liền cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí bao phủ hắn. Cỗ lực lượng này muốn khống chế tư tưởng hắn. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có để ý chút nào. Một con lệ quỷ cảnh giới quỷ tướng sơ kỳ mà thôi, muốn khống chế tư tưởng hắn còn xa không đủ. Không nói quỷ tướng, chính là quỷ vương đều không thể. Có rất nhiều lệ quỷ cường đại, thời điểm hai người chính là muốn khống chế tư tưởng người đó, sau đó làm cho người đó tự sát. Yếu một chút chính là lợi dụng ảo giác. Nếu là loại lệ quỷ rất cường đại, sẽ không vô nghĩa, trực tiếp ra tay diệt sát. Quỷ tướng sơ kỳ cũng rất cường đại, sở dĩ muốn khống chế tư tưởng của Lâm Thành, hoặc là muốn thử thực lực của hắn, điểm này Lâm Thành vẫn là rõ ràng. Quỷ tướng này cùng hắn không thù không oán, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, không cần đoán cũng biết, khẳng định là Tà Bồ Tát phái tới báo thù. Phía trước còn đang suy đoán Tà Bồ Tát có thể ra tay hay không, kết quả hiện tại liền tới rồi. Không sợ nó tới, liền sợ nó không tới. Phá! Đôi tay Lâm Thành kết ấn, trực tiếp khẽ quát một tiếng, trên người lập lòe một đạo kim quang. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thân hình nam tử run lên, năng lượng thần bí bao phủ Lâm Thành nháy mắt liền biến mất. Loại năng lượng này dùng khoa học giải thích chính là từ trường. Cỗ từ trường này muốn ảnh hưởng tới sóng điện não của Lâm Thành, bởi quá từ trường quá yếu, đã bị Lâm Thành một chút liền phá vỡ. Người gặp may mắn, Tà Bồ Tát để cho người tới mà người trở về. Nếu người nguyện ý vì Tà Bồ Tát cống hiến sức lực, nó sẽ không truy cứu chuyện người đã giết chết thị nữ của nó. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Để ta cống hiến sức lực cho nó sao? Người xác định không cùng ta nói giỡn chứ? Không có, ta rất nghiêm túc. Người trẻ tuổi, cơ hội không phải mỗi ngày đều có. Nếu người bỏ lỡ, không chỉ tổn thất một lần cơ hội này, còn sẽ bị Tà Bồ Tát giết chết. Người biết không, có thể cống hiến sức lực cho Tà Bồ Tát, đây là phúc khí vô thượng của ngươi. Trở về nói cho nó, bảo nó cống hiến sức lực cho ta, ta có thể suy xét tha thứ chuyện thị nữ của nó đã mạo phạm ta. Bằng không, bảo nó rửa sạch cái đầu chờ ta tới lấy. Nói giỡn sao? Bảo hắn làm việc cho Tà Bồ Tát, sao có thể? Hắn không phải quỷ vương, không có khả năng trợ giúp Tà Bồ Tát làm chuyện xấu. Nếu hắn đáp ứng, phòng trường đại ma đầu cùng với tà thần đều sẽ không đáp ứng. Lâm Thành trở thành người cống hiến sức lực cho Tà Bồ Tát, chẳng khác nào bọn chúng cống hiến sức lực cho Tà Bồ Tát. Hai tên này đều là tà vật đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể khuất phục với một con kiến con trong mắt bọn chúng? Huống chi Lâm Thành là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tà Bồ Tát này tưởng tượng thật tốt đẹp, đầu óc phòng trường có vấn đề. Thật đúng là nghĩ mình là Bồ Tát, mỗi người đều muốn vì nó cống hiến sức lực hay sao? Nhiều nhất chính là một con tà vật cường đại mà thôi. Tự xưng Bồ Tát, nó còn không có tư cách này. Lâm Thành phát hiện những tà vật đó luôn thích lấy cho mình ngoại hiệu thượng nghiêu bức, thật giống như quái vật trong mộng của em gái lý tưởng, liền lấy cho chính mình cái tên Đại Tiên Thông Thiên. Hiện giờ Tà Bồ Tát cũng là như thế. Nếu người không thức thời, vậy đừng trách ta không khách khí. Quỷ tướng sắc mặt trầm xuống, quỷ khí trên người điên cuồng tuôn ra, âm phong đột nhiên nổi lên. Thanh âm ân ân a a lúc trước dưới lầu truyền đến cũng đã biến mất, không biết là sợ hãi hay là xong việc. Giết nó! Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Một con quỷ tướng sơ kỳ dám ở trước mặt hắn dương oai, đều không cần hắn đồng thủ, đồ vật quái dị liền có thể giải quyết. Bất quá giống như đồ vật quái dị lợi hại hơn so với hắn, chỉ là không thể rào phá đồ vật thực kiên cố. Vèo một cái, đồ vật quái dị vừa nghe lập tức gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Gia hỏa này chỉ cần nghe được Lâm Thành bảo nó giết người, nó tựa hồ liền vô cùng kích động. Hơn nữa Lâm Thành phát hiện đồ vật quái dị gần đây giống như cường đại hơn rất nhiều, cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân đã ăn rất nhiều lệ quỷ hay không. Doẹt một cái, đúng lúc này quỷ tướng vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo đột nhiên thiếu mất một cánh tay phải, thậm chí nó cũng chưa phản ứng lại, tay phải liền đã không có. Tay của ta đâu? Ngay sau đó quỷ tướng sửng sốt, tiếp theo một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Doẹt doẹt, đồ vật quái dị căn bản không cho nó cơ hội đánh trả, trực tiếp triển khai công kích mãnh liệt, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lâm Thành cũng phản ứng không kịp. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, quỷ tướng đã bị cắn thành quỷ côn, hai tay hai chân toàn bộ đã không có. Tốc độ này so với thời điểm phía trước từ trong huyệt mộ của Viên Thiên Cương ra tới càng nhanh hơn. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Mắt thấy thân thể liền sắp không có, quỷ tướng rốt cuộc ngửi được hơi thở tử vong, lập tức nhanh chóng xin tha. Nó không biết đây là có chuyện gì, chỉ biết khẳng định cùng với Lâm Thành có quan hệ. Vừa rồi Lâm Thành bảo giết nó, tay phải nó đã không có, ngay sau đó là tay trái, hai chân, tất cả chỉ trong nháy mắt. Nó tốt xấu gì cũng là quỷ tướng, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Không nói nó, ngay cả Tà Linh lúc ấy bị đồ vật quái dị cắn một cái cũng không biết là như thế nào. Còn có thần chủ, lúc ấy đối phó thần chủ ít nhiều đều nhờ có đồ vật quái dị. Cũng chỉ có thời điểm đối phó hàng đầu sư, đồ vật quái dị trở nên có chút dầu dìa. Nếu cắn không được thân thể người ta, đồ vật quái dị cũng liền trở thành vô dụng. Lâm Thành đạm mạc đứng ở bên cửa sổ, chứng kiến bữa tiệc đồ sát này, nội tâm không có dao động chút nào. Giang sắc, ngay sau đó, đồ vật quái dị há to miệng, mấy cái liền đem quỷ tướng cắn vào trong miệng. Phè một cái, ngay sau đó nháy mắt trở lại sau lưng Lâm Thành. Giang sắc, giang sắc, thời điểm trở lại sau lưng Lâm Thành, đồ vật quái dị còn đang nhấm nuốt. Cuối cùng một ngụm nuốt xuống. Đúng lúc này, đồ vật quái dị đột nhiên vươn đầu lưới liếm liếm vành tai của Lâm Thành. Người muốn làm sao? Lập tức dọa cho Lâm Thành run run. Bất quá nghĩ đến đồ vật quái dị không thể cắn vào thân thể hắn, hắn mới đem lo lắng vừa rồi thả xuống. Nếu không phải thân thể đủ mạnh, hắn thật đúng là không dám làm cho đồ vật quái dị giết người như vậy. So về sau khống chế không được, nếu bị đồ vật quái dị cắn chết, đến lúc đó liền vui quá hóa buồn. Đồ vật quái dị thập phần hưng phấn nhảy lên ở trên lưng Lâm Thành, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Ngươi nói là hương vị thực tốt sao? Đồ vật quái dị lắc đầu. Ngươi còn muốn ăn sao? Lâm Thành hỏi. Đồ vật quái dị thập phần kích động gật đầu, đồng thời vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi không ngừng liếm vào vành tai, cổ, khuôn mặt của Lâm Thành. Lâm Thành đại khái biết rõ đồ vật quái dị vì sao sẽ liếm hắn, khẳng định là bởi vì hưng phấn. Gia hỏa này giống như thời điểm mỗi lần đặc biệt hưng phấn liền sẽ liếm hắn. Xem bộ dáng của nó hiện tại hẳn là thập phần hưng phấn, có chút ý tứ nịnh nọt, phỏng chừng là muốn Lâm Thành mang nó đi tìm lệ quỷ, sau đó để cho nó cắn nuốt. Bằng không, không có khả năng liếm hắn như vậy, chỉ cần không phải có chủ ý với hắn là được. Giữa cuộc gia hỏa này toàn bộ đều ghé vào sau lưng hắn, nếu như có chủ ý gì với hắn thật đúng là không dễ phòng bị. Thế chính mình đoán được ý tưởng của đồ vật quái dị, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Hiện tại đã không có, bất quá về sau hẳn là có rất nhiều, ngươi đừng vội. Hắn hiện tại làm đồ vật quái dị giết chết quỷ tướng, đã cùng Tà Bồ Tát hoàn toàn kết hạ thù hận. Vừa ra tay chính là quỷ tướng. Bên người Tà Bồ Tát khẳng định còn có rất nhiều lệ quỷ, đến lúc đó có rất nhiều đồ ăn. Tà Bồ Tát còn muốn mời chào hắn, đây không phải nằm mơ sao? Lâm Thành sao có thể làm việc cho nó? Sau khi giải quyết xong quỷ tướng, âm phong chợt biến mất, xung quanh khôi phục vẻ yên tĩnh. Vừa rồi hai người đối thoại, người thường đương nhiên không nghe thấy, cùng với không nhìn thấy. Bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một trận cuồng phong thổi qua, so với những trận gió khác có nhiệt độ thấp hơn, hoàn toàn không ý thức được đây là quỷ tướng sử dụng quỷ khí thi triển ra âm phong. Thấy không có đồ ăn, đồ vật quái dị an tĩnh lại, ngoan ngoãn ghé vào sau lưng Lâm Thành. Mà Lâm Thành lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói chuyện. Từ sau khi quỷ tướng tới, Tà Bồ Tát không có tiếp tục phái người tới. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị rời giường, ăn bữa sáng xong liền vội vàng đi học. Đương nhiên Lâm Thành ăn rất ít, đại bộ phận đều bị Tổ Chức Nghị ăn sạch. Lên xe buýt số 503, hai người thực mau liền tới trường trung học số 1. Vừa mới xuống xe, Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị liền nhìn thấy bác Lam lén lút đi đến cổng trường. Bác Lam! Lâm Thành gọi một tiếng. Hey, lão đại, thật là trùng hợp. Nghe được Lâm Thành gọi hắn, bác Lam lập tức dừng lại bước chân, nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười cười. Trên thực tế, ở thời điểm Lâm Thành xuống xe, hắn liền đã thấy Lâm Thành, sợ Lâm Thành trách phạt, liền nhanh chóng đi tới trường học. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn là bị Lâm Thành phát hiện. Chạy sao? Tiểu tử cậu tại sao không tiếp tục chạy đi? Lâm Thành mang theo Tổ Chức Nghị đi ra phía trước, đè mặt ý cười nhìn bác Lam nói. Chạy sao? Ta không có chạy, vừa rồi không nhìn thấy cậu. Lão đại, có hết giận chưa? Chuyện này thật sự không trách được ta. Ta cho rằng lúc ấy cậu cùng với đại tẩu Chu Hinh ở bên nhau, liền gọi điện thoại hỏi một chút. Không tức giận, cậu cũng không cần phải trốn tránh. Nếu ta thật sự muốn trừng phạt cậu, cậu còn có thể trốn được sao? Thật đúng là đừng nói. Phía trước Lâm Thành đích xác muốn hung hăng trừng phạt hắn một trận, nhưng hiện tại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Không thể không nói, bác Lam tránh đi mũi nhọn thật sự là lựa chọn linh trí. Lão đại, cậu thật sự không tức giận sao? Bác Lam nhịn không được tiếp tục hỏi. Phía trước Lâm Thành gọi điện thoại, hắn rõ ràng cảm giác được lửa giận của Lâm Thành, dọa cho hắn cũng không dám đi trở về, cũng không dám đi trở về nhà ba hắn. Hai ngày này hắn đều ở trong khách sạn. Không tức giận, chờ tan học hãy cùng nhau trở về đi. Được, lão đại. Thấy Lâm Thành thật sự không tức giận, bác Lam tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, thậm chí không dám nói cho bác Văn. Hắn đã đắc tội Lâm Thành, sợ bác Văn sẽ kéo hắn đi tìm Lâm Thành xin lỗi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành hung hăng trừng phạt. Hiện tại thì tốt rồi, hoàn toàn không lo lắng loại tình huống này. Lâm Thành! Đúng lúc này, một trận thanh âm như chim hoàng oanh truyền đến. Lâm Thành xoay người nhìn lại, thế nhưng chính là cô giáo Lý. Cùng ngày hôm qua mà so sánh, trạng thái tinh thần của nàng kém hơn không chỉ một nửa. Hai mắt đen nhánh, giống như mắt gấu trúc, sắc mặt tiều tụy, thật giống như đã thức đêm rất nhiều. Vốn dĩ nàng xinh đẹp, giờ phút này thoạt nhìn cũng có chút xấu đi. Quỷ khí trên người cô giáo Lý càng ngày càng nồng đậm. Nhìn thấy cô giáo Lý, Tổ Chức Nghị trao mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Cô giáo Lý, tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Thành hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, Lâm Thành cũng đoán được cô giáo Lý tìm hắn làm gì. Ngày hôm qua cho nàng phù đồi quỷ, đều bảo nàng mang ở trên người, chính nàng không mang theo, có thể trách được ai? Xem quỷ khí cùng với trạng thái tinh thần trên người nàng, không tới hai ngày, cô giáo Lý hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đồng học Lâm, có thể cùng ta nói chuyện riêng một chút hay không? Cô giáo Lý nhìn xung quanh, thấy có đông học sinh, sau đó hơi mang theo chút khẩn cầu nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía bác Lam cùng với Tổ Chức Nghị. Hai người các cậu đi phòng học trước đi. Nói xong, Lâm Thành đi theo cô giáo Lý tiến vào một góc không người. Đồng học Lâm, ngày hôm qua không phải cậu hỏi ta gặp được việc lạ hay không sao? Ta đích xác gặp được, chỉ là việc lạ này làm cho ta ngượng ngùng, liền không nói cho cậu. Liền là tối hôm qua, việc lạ này càng ngày càng rõ. Khoảng thời gian trước, thời điểm mỗi lần ta ngủ, trong lúc mơ màng cảm giác chính là... Nói tới đây, cô giáo Lý có chút ấp a ấp úng, thậm chí sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Nói đi, không có gì ngượng ngùng, đem tôi coi như bác sĩ là được. Tuy rằng Lâm Thành biết cô giáo Lý gặp được quỷ, nhưng không biết là quỷ gì, đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem bộ dáng của cô giáo Lý, từ hồi chuyện này có chút khó có thể mở miệng. Cô giáo Lý nhìn Lâm Thành, cắn cắn môi, nhìn không được mở miệng nói. Khoảng thời gian trước, thời điểm ta ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang ở cùng ta làm loại chuyện này. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ, cho đến khi cậu hỏi ta có phải gặp được việc lạ hay không, ta mới cảnh giác một chút. Liền ở tối hôm qua, ta làm bộ ngủ, thế nhưng thật sự có cái gì xuất hiện. Thứ này ta không nhìn thấy, nó cưỡng bách ta. Thật sự là không thể tưởng tượng được, ta có phải bị quỷ ám hay không. Lá bùa đâu? Ngày hôm qua tôi cho cô lá bùa kia đâu? Lâm Thành không có trả lời cô giáo Lý, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn cô giáo Lý hỏi. Giờ phút này, thân phận hai người phảng phất giống như hoán đổi. Lâm Thành là giáo viên, cô giáo Lý biến thành học sinh. Ta đặt ở trong túi sách. Con tưởng rằng cô đã ném đi, phía trước không phải nói cho cô mang ở trên người hay sao? Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Cô không phải bị quỷ ám, cô là bị quỷ đâm, lại còn là quỷ sắc. Chủng loại quỷ có rất nhiều, có thủy quỷ, quỷ thắt cổ, quỷ tai nạn xe cộ, quỷ đói cùng với quỷ sắc, vân vân. Những cái đó đều là thuộc về lệ quỷ. Trong đó quỷ sắc, quỷ đúng như tên, thập phần háo sắc, chuyên chọn nữ nhân xinh đẹp, dương khí yếu mà xuống tay. Bất quá quỷ sắc phần lớn đều là một ngày đổi một người, giữa cuộc thành quỷ, không ai có thể nhìn thấy, có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa người bị quỷ sắc làm bẩn cũng sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Phòng trường quỷ sắc là thấy cô giáo Lý xinh đẹp, vẫn luôn ở bên người cô giáo Lý không đi, buổi tối mỗi ngày cố lấy nàng. Thật sự có quỷ sao? Cô giáo Lý nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Trên thực tế, nội tâm đã tin tưởng Lâm Thành. Giữa cuộc chuyện tối hôm qua gặp được, căn bản không thể dùng khoa học giải thích, chỉ là trong lúc nhất thời nàng có chút khó có thể tin. Không có quỷ, vậy tối hôm qua cô gặp được chính là thứ gì? Lâm Thành nhìn cô giáo Lý hỏi ngược lại. Khi thân hắn muốn nói, không phải là cô hỏi vô nghĩa sao? Đây còn không phải rõ ràng có quỷ thì là cái gì? Bất quá ngẫm lại liền bỏ đi. Giữa của cô giáo Lý đối với hắn vẫn luôn thực không tồi. Nếu như là bác làm cùng với tổ chức nghị, hắn tuyệt đối sẽ nói như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nó làm sao sẽ cuốn lấy ta? Ta lại không trêu chọc nó. Cô giáo Lý có chút lo lắng. Gặp được quỷ liền thôi, còn là quỷ sắc, chắc không được buổi tối mỗi ngày đều có loại cảm giác này. Thì ra cảm giác đều là thật. Nhớ tới chính mình bị quỷ sắc làm bẩn, nàng liền muốn khóc, nhưng lại không biết nên khóc như thế nào. Giấc của người ta là quỷ, hơn nữa buổi tối mỗi ngày nàng đều rất phối hợp. Ai biết đây là sự thật? Nàng chỉ nghĩ là nằm mơ. Nếu biết là sự thật, tuyệt đối sẽ không phối hợp với quỷ sắc như vậy. Dương khí của cô quá yếu, phía trước bị bệnh nặng hay là đi qua nơi nào có âm khí nặng sao? Lâm Thành hỏi. Quỷ sắc trên thực tế chính là lệ quỷ cấp bậc thấp nhất, lợi hại bất quá cũng chỉ là cấp bậc quỷ binh đến quỷ tướng. Phía trước không phải cô giáo Lý sinh bệnh nặng, thì chính là đi nơi có âm khí nặng, dẫn tới dương khí quá yếu, sau đó bị quỷ sắc nhìn trúng, cho quỷ sắc cơ hội quấn lấy nàng. Tại sao cậu lại biết ta phía trước đã phát sinh một hồi bệnh nặng? Cô giáo Lý đồng tử có rụt lại, trong lòng thập phần khiếp sợ, thậm chí âm thầm suy đoán Lâm Thành rốt cuộc có địa vị gì vậy mà biết nhiều như thế. Lại còn có lá bùa, còn biết cuốn lấy nàng là quỷ sắc, càng biết nàng có một hồi bệnh nặng. Chẳng lẽ là đạo sĩ biết bói toán trong truyền thuyết sao? Khẳng định đúng rồi, có thể bắt quỷ, biết đoán mệnh, chứ không được hiệu trưởng sẽ cho hắn đặc quyền. Chính là giáo viên như các nàng, ở trong trường học cũng không thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy không phải đúng rồi? Thời điểm con người sinh bệnh, dương khí sẽ biến yếu, đặc biệt là bệnh nặng, lúc này liền cho quỷ sắc cơ hội. Như vậy đi, ta lại cho cô một lá bùa, cô hay mang ở bên người, quỷ sắc khẳng định không dám ở gần người cô. Nếu nó còn không đi, đến lúc đó cô hãy tìm tới tôi. Vì một con quỷ sắc chuyên môn cùng với cô giáo Lý đi một chuyến, Lâm Thành cảm thấy có chút phiền phức. Có lá bùa như vậy là đủ rồi. Quỷ sắc thấy không thể tiếp cận cô giáo Lý, bình thường đều sẽ chủ động rời đi. Ta sợ hãi, đồng học Lâm, cậu có thể bắt quỷ, hoặc là biết người có thể bắt quỷ hay không? Phía trước không biết có quỷ liền thôi, hiện tại biết trong nhà chính mình có quỷ, cho dù là ban ngày, chẳng sợ có lá bùa Lâm Thành cấp cho, nàng cũng không dám trở về. Có lá bùa mà tôi cho cô sợ cái gì? Tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn cô giáo lý nói, con không phải là một con quỷ sắc sao? Quả thực không coi là cái gì, có phù đồi quỷ ở bên, quỷ sắc căn bản không dám gần cô giáo lý. Đồng học Lâm, coi như ta cầu xin cậu, cậu biết nhiều như vậy, khẳng định biết bắt quỷ đi, hãy giúp ta được không? Ấy, được rồi. Lâm Thành thập phần vô ngữ gật đầu. Thu thập một con quỷ sắc, vậy mà muốn hắn xuất mã, có một loại cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá cô giáo lý đều đã khẩn cầu hắn, hắn cũng ngượng ngùng cự tuyệt, coi như đi tham quan nhà của cô giáo lý một chút. Dẫn đường đi. Không cần chuẩn bị thứ gì sao? Cô giáo lý ngẩn người nhìn Lâm Thành hỏi, chẳng lẽ cứ tay không đi như vậy sao? Nàng nhớ rõ đạo sĩ bắt quỷ bên trong phim điện ảnh đều vô cùng nghiêm túc, chuẩn bị bàn tác pháp, giấy, bút, ống mực gì đó. Đi thôi, một con quỷ xác mà thôi, không cần phải phí sức lớn như vậy. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vậy được rồi. Dù sao nàng cũng không hiểu, nếu Lâm Thành nói không cần chuẩn bị, vậy thì không cần chuẩn bị đi. Thế giới này thật sự có quỷ, điểm này thật ra ngoài dự đoán của nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ gặp một con quỷ sắc, là thật sự nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được. Tiếp theo, cô giáo lý đem Lâm Thành đưa tới một chiếc xe ô tô màu trắng, sau đó mở cửa xe để cho Lâm Thành đi vào, còn nàng tiến vào vị trí điều khiển. Thực mau xe khởi động, thời gian không bao lâu, cô giáo lý mang theo Lâm Thành đi vào dưới một tòa nhà cao tầng. Loại tòa nhà thế này ở bên đường có rất nhiều, rậm rạp dựa sát vào nhau. Đem xe ngừng lại, rồi sau đó cô giáo lý mang theo Lâm Thành đi vào phòng số 62 tầng 8. Tới rồi, đây là chìa khóa. Cô giáo lý đem chìa khóa ở trong túi lấy ra đưa cho Lâm Thành. Mở cửa đi, cô đưa cho tôi làm gì? Ta không dám. Cô giáo lý có chút sợ hãi nói, cũng không biết có phải ảo giác hay không, đang cảm thấy bên trong hành lang có từng trận âm phong. Lâm Thành vô ngữ, tiếp nhận chìa khóa, mở ra cửa phòng. Một cỗ quỷ khí đạm mạc nháy mắt trào ra. Gió của quỷ sắc là tiểu quỷ, cứ không phải là rất lợi hại, quỷ khí đương nhiên cũng không nồng đậm. Nếu lợi hại, cô giáo lý đã sớm bị quỷ khí nhập thể mà chết. Phòng bố trí rất đơn giản, lại thập phần ấm áp. Lâm Thành nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện quỷ sắc tồn tại. Trong phòng khách không có, khẳng định là ở nơi âm khí nặng nhất, là phòng bếp cùng với nhà vệ sinh. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành đi thẳng đến phòng bếp. Trong phòng bếp cũng không có, cuối cùng đi vào nhà vệ sinh. Cô giáo lý không biết Lâm Thành đang làm cái gì, bất quá nàng cũng không có quấy rầy Lâm Thành, chỉ là thập phần sợ hãi, gắt gao đi theo phía sau Lâm Thành. Bề ngoài nhìn rất cường đại, trên thực tế nội tâm cũng là một cô gái. Một cô gái đối mặt loại sự tình này đương nhiên sẽ sợ hãi. Đi vào trước nhà vệ sinh, Lâm Thành mở ra vừa thấy, trên bồn cầu chính là một nam tử chân chuồng. Nam tử với khuôn mặt màu xanh, mang theo tươi cười đáng khinh độc hiếu của một quỷ sắc, thân thể thực trắng bệch. Thấy có người tiến vào, quỷ sắc ngẩng đầu nhìn, liền không hề để ý tới, sau đó tiếp tục ngồi ở trên bồn cầu. Muốn xử trí nó như thế nào? Lâm Thành nhìn quỷ sắc cười lạnh. Gia hỏa này vẫn còn ngồi yên được, đã chết đến nơi cũng không biết. Nó ở nơi nào? Cô giáo lý đồng tử co rụt lại, không khỏi cùng với Lâm Thành kéo gần khoảng cách. Lâm Thành có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của cô giáo lý phun ở trên mặt của chính mình, mang theo từng trận mùi hương mê người. Trên bồn cầu. Vừa dứt lời, Lâm Thành lấy ra một lá bùa dán ở trên vách tường. Đúng lúc này, quỷ sắc nghe được Lâm Thành nói ở trên bồn cầu, đột nhiên ngẩng đầu, không nói hai lời, trực tiếp xuyên tường chuẩn bị đào tẩu. Ngay sau đó, lá bùa phát ra một trận kim quang, trực tiếp đem quỷ sắc bắn trở về. Tiếp theo, quỷ sắc lại hướng tới một vách tường khác muốn xuyên qua, kết quả vẫn là bị kim quang bắn trở về. Nói dỡn sao, vách tường đã bị Lâm Thành dùng lá bùa phong tỏa. Quỷ không có thực thể là có thể xuyên tường, điểm này Lâm Thành đương nhiên biết đến, đã sớm đoán được nó sẽ chạy, bằng không Lâm Thành cũng sẽ không đem lá bùa dán ở trên tường. Giờ phút này, quỷ sắc đáng là một con cá trong chậu, Lâm Thành muốn thu thập nó như thế nào liền có thể thu thập nó như thế đó. Một con quỷ sắc cấp bậc quỷ binh sơ kỳ, ở trong số quỷ sắc cũng coi như là cường giả, nhưng đối mặt Lâm Thành hoàn toàn không đủ xem. Trên bồn cầu sao? Cô giáo lý đầy mặt hoảng sợ nhìn bồn cầu, bên trên cái gì cũng đều không có. Không nói trên bồn cầu, chính là toàn bộ nhà vệ sinh cũng chỉ có nàng cùng với Lâm Thành, căn bản không có quỷ sắc cái gì. Đã quên, hiện tại cô không nhìn thấy nó, trực tiếp nói cho ta đi, xử lý nó như thế nào? Nó là quỷ cũng thực đáng thương, không bằng chúng ta làm cho nó trở thành thái giám đi. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị nói không thể đối với lại quỷ đáng thương, nhưng cô giáo lý kế tiếp nói làm cho hắn ra mặt nhảy dựng. Việc này cũng quá độc ác đi, để người ta làm thái giám, vốn chính là quỷ sắc, sinh thời háo sắc, đã chết cũng háo sắc. Thành thái giám đối với quỷ sắc mà nói, so với giết chết chúng nó còn khó chịu hơn. Bất quá nếu cô giáo lý mở miệng, Lâm Thành cũng không dám. Thái giám liền thái giám đi, đây cũng là quỷ sắc gieo gió gặt báo, là một lần còn chưa đủ, còn dám ăn vạ không đi, đây chính là kết cục. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đối đầu cùng với ta? Nàng lại không phải nữ nhân của ngươi. Thấy chính mình trốn không thoát, quỷ sắc bắt đầu luống cuống, lại nghe được cô giáo lý nói để cho hắn làm thái giám, nháy mắt đứng ngồi không yên, đành phải ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ý đồ đem Lâm Thành dọa đi. Nó biết thiếu niên trước mắt này có thể nhìn thấy nó, hơn nữa thực không đơn giản, vậy mà có lá bùa, rất có thể là pháp sư. Xong đời, lần này thật sự là xong đời. Lâm Thành không để ý đến quỷ sắc, lấy ra một lá bùa gấp lại vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Nhìn thấy lá bùa thiêu đốt, đồng tử của quỷ sắc đột nhiên co rụt lại, lập tức trực tiếp quỳ trên mặt đất để mà khẩn cầu nói: Pháp sư tha mạng, pháp sư tha, pháp sư tha mạng, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lâm Thành nhìn quỷ sắc cười lạnh, lá bùa đã thiêu tốt, không trung nổi lơ lửng sương khói, sương khói hình thành bộ dáng một cái kéo. Lâm Thành bấm thủ quyết, tay phải vung lên, cái kéo sương khói tựa như cái kéo thật sự bị Lâm Thành cầm ở trong tay. Quỷ sắc nhìn không thấy, nhưng sương khói hình thành cái kéo, cô giáo lý vẫn là có thể nhìn thấy. Lập tức đầy mặt ngạc nhiên, nội tâm thập phần chấn động. Sương khói có thể hình thành cái kéo có thể là trùng hợp, nhưng nắm ở trong tay giống như cái kéo thật, việc này cũng quá lợi hại đi. Đứng lên, hãy phối hợp cho tốt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không làm cho ngươi hồn phi phách tán, cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, hãy tự mình ước lượng một chút lợi hại trong đó đi. Lâm Thành đầy mặt đạm mạc nhìn quỷ sắc, bên trong ngữ khí bí mật mang theo vẻ uy nghiêm không thể phản bác. 1 2. Lâm Thành bắt đầu đếm. Cậu đang cùng quỷ sắc nói chuyện sao? Cô giáo lý ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Nếu không phải biết trong nhà vệ sinh có quỷ sắc, nàng đều cho rằng Lâm Thành là một kẻ ngốc, vậy mà một mình ở trong nhà vệ sinh lầm bầm lầu bầu. Lâm Thành không nói gì mà là gật gật đầu. Đừng, ta phối hợp với ngươi là được. Mắt thấy Lâm Thành sắp đếm tới 3, quỷ sắc đành phải run rẩy đứng dậy, đồng thời thập phần phối hợp mở ra hai chân, gương mặt màu xanh đầy vẻ vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền. Cùng với hồn phi phách tán mà so sánh, nó vẫn là cảm thấy làm thái giám tốt hơn một chút. Hồn phi phách tán lên thật sự cái gì cũng đều không có. Hy vọng ngươi đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ làm cho ngươi thực thảm. Nói xong, Lâm Thành cầm chiếc kéo sương khói đưa tới. Răng rắc, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trận kêu rẽ này cô giáo lý không nghe thấy, chỉ có thể cảm giác được nhiệt độ trong nhà vệ sinh chợt giảm xuống. Lộc cộc lộc cộc, nước ở bên trong bồn cầu bắt đầu sôi trào. Trong nháy mắt, nàng nhanh chóng kéo lấy quần áo Lâm Thành, sắc mặt tái nhợt tránh ở phía sau Lâm Thành, thân thể cũng ăn không được run rẩy. Cút, còn dám đến nơi này, để lúc đó liền không phải làm thái giám đơn giản như vậy. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đem lá bùa ở trên vách tường thu hồi. Quỷ sắc lập tức che lại hai háng của mình, không dám có bất luận một câu oán hận nào xuyên tường rời đi. Quỷ tuy rằng là một đoàn năng lượng, nhưng quỷ sắc bị Lâm Thành dùng lá bùa cắt đứt tiểu đệ đệ, vẫn là không thể khôi phục lại. Liền tính đi đầu thai nữ còn tốt, nếu đầu thai thành nam, đến lúc đó chính là một nam nhân không có tiểu đệ đệ. Ở thế giới này có một số đứa trẻ sinh ra đều thực không bình thường, có một số thiếu tay thiếu chân, có một số nhiều tay nhiều chân, có một số thậm chí là một kẻ ngốc, đủ loại đều có. Dùng khoa học giải thích chính là ở thời kỳ người mẹ mang thai phát triển không tốt. Dùng huyền học tới giải thích chính là hồn phách tổ tiên chúng nó đã bị thương nặng không thể khôi phục, do đó ảnh hưởng đến đầu thai. Quỷ sắc đã thành thái giám, hơn nữa đã rời khỏi nơi này, cô giáo lý hiện tại có thể yên tâm đi. Rời đi rồi sao? Vậy nó có thể quay lại hay không? Và nhất nó trở về tìm ta báo thù thì phải làm sao bây giờ? Cô giáo lý đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng hiện tại có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này nên để Lâm Thành đem quỷ sắc trực tiếp giết chết, như vậy liền không cần lo lắng vấn đề này. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá mềm lòng. Yên tâm đi, nó không dám trở về. Lâm Thành cho cô giáo Lý một ánh mắt yên tâm. Thế nàng vẫn là không yên tâm, lại lấy ra một lá bùa cấp cho cô giáo Lý. Lá bùa này cô hãy mang ở trên người mọi thời khắc, như vậy là có thể yên tâm đi. Lúc tắm rửa thì sao? Tắm rửa có phải gỡ xuống hay không? Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Vấn đề của cô giáo Lý vậy mà sẽ nhiều như vậy. Đây là nàng chuẩn bị đánh vỡ nồi niêu hỏi đến đáy hay sao? Vốn dĩ cho nàng lá bùa là để cho nàng yên tâm, quỷ xác tuyệt đối không dám trở về. Điểm này Lâm Thành có thể khẳng định. Nhưng cô giáo Lý không chỉ không có an tâm, vấn đề còn nhiều như vậy. Tắm rửa sẽ bị ướt nhẹm, cô liền không thể nghĩ cách sao? Loại này không thể thấm nước, dùng loại túi không thấm nước đặt ở bên trong là được. Ta vậy mà không nghĩ tới. Đồng học Lâm, thật sự cảm ơn cậu. Thời gian không còn sớm, ta đưa cậu trở về đi học đi. Liền sắp thi đại học, không thể chậm trễ thời gian của cậu. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Quỷ xác đã bị hắn phế bỏ, đã rời đi, cô giáo Lý sẽ không có nguy hiểm nữa. Thân thể cùng với tinh thần qua một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Năng lực khôi phục của con người vẫn là rất cường đại. Bất quá cùng với năng lực khôi phục của hắn mà so sánh, năng lực khôi phục của con người kém hơn không chỉ là một chút. Nửa giờ sau, cô giáo Lý đem Lâm Thành đưa đến trường học. Vừa lúc một tiết này là của nàng, liền cùng với Lâm Thành cùng nhau vai sát vai đi vào phòng học. Thấy Lâm Thành cùng với cô giáo Lý cùng nhau tiến vào, trong phòng học nháy mắt liền náo loạn. Đặc biệt là những nam đồng học đó đầy mặt phẫn nộ. Cô giáo Lý là tình nhân trong mộng bọn họ, tuyệt đối không cho phép Lâm Thành khinh nhờn. Bọn họ không chiếm được, cũng không hy vọng người khác chiếm được. Bích Vân đào tử đâu? Mọi người ai biết nàng tại sao lại không tới đi học hay không? Tiến vào phòng học, cô giáo Lý nhìn về phía chỗ ngồi của Bích Vân đào tử, thấy không có ai, không khỏi mở miệng nói. Cô giáo Lý, thời điểm tiết thứ nhất Bích Vân đào tử liền không có tới, không biết nàng đã đi nơi nào? Một nữ sinh ngồi bên cạnh Bích Vân đào tử mở miệng nói. Nữ sinh này là lớp phó học tập, thành tích cũng thực tốt, bất quá so với Bích Vân đào tử kém hơn một chút. Vậy em hãy đi văn phòng giúp ta đem bài thi lấy đến đây đi. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thi khảo sát chất lượng. Cô giáo Lý nhìn nữ sinh hơi hơi mỉm cười nói. Nữ sinh này gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng học. Thời gian không bao lâu, bài thi liền được mang đến. Cô giáo Lý phát cho đồng học phía trước, sau đó để cho bọn họ chuyển đi xuống. Tổng cộng có 62 đồng học, bài thi vừa vặn đủ. Nhìn bài thi trong tay, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia đắc ý. Đại bộ phận phía trên đều là câu hỏi trắc nghiệm. Đối với Lâm Thành mà nói, những câu hỏi phía trên này quả thực là quá đơn giản. Là thời điểm đến phiên hắn biểu diễn kỹ thuật chân chính. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.